Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, rầm, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một người mặc bộ đồ màu trắng chói lọi bước vào. Sau khi thấy cảnh tượng trong phòng thì người này vô cùng ngạc nhiên. Căn phòng đã biến lại bình thường. Xung quanh phòng có các đồ dùng để chiêm ngưỡng những vì sao, được đặt vô cùng ngay ngắn. Ở trung tâm phòng là một bộ bàn ghế được sơn màu đen huyền. Tựa như bóng tối khắp thế gian đã tụ tập lại nơi đây. Mọi người vẫn đang bình tĩnh ngồi đấy. Nhìn người này, ở phía đầu bàn là Linh đang ngồi nhàn nhã uống trà. Cô không biết vô tình hay cố ý mà tựa như không nhận thấy sự hiện diện của người kia. Chăm chú đọc tờ thuyết trình dưới bàn. Người kia ho lên vài tiếng. Cô tỏ ra ngạc nhiên. Ngước mắt lên nhìn. Đến đây làm gì? Thần đến đây để xin gia nhập vào câu lạc bộ này. Cô đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Nhỏ giật mình. Có chút sợ hãi và người đang run lên cầm cập. Thấy sự nghi hoặc của người kia, nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng mừng thầm tưởng rằng cô đã tín nhiệm mình. Đọc luật lên đi. Luật nào? Trên tờ thông báo tuyển thành viên có hai luật cơ mà. Tốt ngươi được. Cô không để nhỏ nói hết. Vứt cho nhỏ một cái lườm toát sống lưng. Nhỏ chợt nhận ra mình đã đi quá xa. Bản thân làm gì có đủ tư cách để tuyển người chứ? Ở đây, cô là người duy nhất có thể tùy ý thay đổi thành viên cơ mà. Tờ thông báo ấy người thường và thiên thần nhìn vào thì chỉ thấy một yêu cầu nhưng ác quỷ thì có thể nhìn thấy tất cả các luật còn lại. Đây là tờ thông báo do cô tạo ra nên năng lực của nó rất mạnh. Nhỏ cứ cho rằng bất cứ ai nhìn thấy luật ẩn sâu trong tờ thông báo là được chọn nhưng nhỏ đã lầm. Cách chương.